Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294: Sika sinh bệnh. Vì ngày một ngày nghĩ Minh Chủ tăng thêm. Sika trước kia không hề có gặp qua chồn Zibberline, chỉ là biết rõ lông chồn rất đắt. Chồn Zibberline sinh tính nhát gan, một khi nhận quấy nhiễu liền sẽ chạy trốn. Ngày thường chủ yếu lấy một chút loài chuột hoặc là chim nhỏ vì ăn. Có đôi khi cũng sẽ ăn một chút quả tùng cùng tương quả loại hình thức ăn. Nó trước kia xem qua một chút sống lột lông chồn video. Nhìn đến Sika kinh hồn táng đảm. Tại nhân loại tham lam phía dưới. Hiện tại hoang dại chồn Zibberline đã rất ít gặp. Sika đêm đó bên trong hơn 12 giờ thời điểm xuất phát. Một mực duy trì 200 cây số giờ đường thẳng hướng Loan Phượng Sơn bay qua. Tại Bạch Linh cùng Hồng Tụ Cường đại thời gian sử dụng bên dưới, Sika liền không có dừng lại nghỉ ngơi, vì mau chóng đem sự tình xong xuôi về nhà, xuôi theo đường phong cảnh đành phải bỏ lỡ. Mãi cho đến buổi sáng 6 giờ, Sika đã bay đến cách Tô Nam gần 1000 cây số bên ngoài địa phương. Sika lại nhìn điện thoại thời gian, tìm cái địa phương hạ xuống tới. Bạch Linh hiếu kỳ nói: "Làm sao rồi? Lại không được sao?" Mèo ô oa. Sika không để ý tới nàng, xuất ra linh nguyên lông thảm trải trên mặt đất, lại lấy ra thức ăn mèo cùng trái cây, ghé vào phía trên lặng yên ăn bữa sáng. Bạch Linh cùng Hồng Tụ cũng tới cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nơi này hạ xuống vị trí không sai, vừa lúc là đỉnh núi, còn có thể nhìn mặt trời mọc đâu. Hồng Tụ, ngươi nhìn, thái dương thật là đỏ, giống như ngươi hồng, trước mắt có thể hay không trời mưa a? Ta xem trọng nhiều mây bộ dạng. Các nàng tại nói chuyện phiếm, Sika không nói gì, tiếp tục giống như thần có chút mệt mỏi tựa như, nằm ở lông thảm bên trên chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bát mệt mỏi như vậy sao? Không biết a, vậy liền để nó nghỉ ngơi một chút a. Bạch Linh cùng Hồng Tụ nhỏ giọng nói chuyện, liền cũng cùng một chỗ ghé vào linh nguyên lông thảm bên trên nghỉ ngơi. Sika nơi nào là mệt mỏi a? Bởi vì buổi sáng 6 giờ thất thất mới khởi giường, nó nhất định phải phân tâm điều khiển Tiểu Hào mới được. Khoảng cách càng xa, đối Tiểu Hào lực khống chế lại càng yếu, yêu cầu tập trung tinh thần. Đây cũng là Sika vì sao lại hạ xuống tới nguyên nhân. Một bên khác, trong nhà, Sika tới ăn điểm tâm. Thất thất hướng Sika bát bên trong ngược lại một chút thức ăn mèo. Một bên Mili cũng bắt đầu ăn điểm tâm. Sika còn đang ngủ, nàng liền đến xoa xoa Sika mặt to. Rời giường rồi, vừa mới tỉnh, hiện tại lại ngủ. Ngươi là heo à, mèo ô. Chấm ngoặc kép, Sika mở to mắt, cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Lúc này mới hấp tấp mà đi qua ăn điểm tâm. Thất thất nhìn nó một chút. Chính mình cũng ngồi đến trên bàn cơm ăn điểm tâm. Ngày thường Sika ăn điểm tâm đều là rất nhanh, sau khi ăn xong liền đến cọ thất thất bữa sáng ăn. Nhưng hôm nay tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá thất thất vẫn là cho nó lưu hai viên tôm bóc vỏ. Làm sao cảm giác ngươi buồn ngủ quá bộ dạng a? Thất thất sờ sờ Sika đầu, nhìn lấy Sika ăn tôm bóc vỏ. Hôm nay Sika chung quy cho nàng một loại rất trì độn cảm giác, để nàng có chút lo lắng. Tốt a, vậy ngươi thật tốt ngủ đi. Buổi sáng hôm nay liền không chạy bộ a, ta muốn đi đi học rồi. Sika cùng Mili liền tiễn đưa nàng tới cửa. Chờ thất thất rời đi về sau, Sika liền dự định nhảy lên ban công nhìn nàng đi ra cư xá. Có thể bởi vì Tiểu Hào lực khống chế yếu đi quan hệ, Sika không có nắm chắc giống như thường ngày tinh chuẩn mà nhảy lên ban công bên cạnh. Làm không tốt phải té xuống lầu. Sika liền từ bỏ, trở lại trong phòng nhảy đến trên ghế salon tiếp tục nằm. Thất thất trước mắt cảm thấy Sika không thích hợp. Tại đi ra cư xá thời điểm còn đặc biệt hướng ban công liếc mắt nhìn. Kết quả không thấy được Sika. Cái này khiến nàng càng có chút lo lắng. Chờ thất thất rời nhà đi trường học về sau, bên này tại linh nguyên lông thảm bên trên nằm Sika mới ung dung mà mở mắt. Nguy hiểm thật, thất thất quả nhiên phát hiện nó không thích hợp. Chủ yếu vẫn là rời nhà quá xa quan hệ, dẫn đến Tiểu Hào khống chế hơi chút chậm chạp. Lần trước đi bồng lật sơn, khoảng cách cũng là 1000 cây số trái phải. Nhưng Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân không có thất thất thận trọng. Tự nhiên phát hiện không được Sika dị thường. Đổi lại cả ngày cùng Sika dính vào nhau thất thất. Một hồi liền có thể phát giác Sika không thích hợp. Sika đánh tỉnh bên người nằm ngáy o o Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Bạch Linh cùng Hồng Tụ vừa mới nằm ngủ đâu. Đánh một cái ngáp nói. Nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt à. Chúng ta vừa mới nằm xuống đâu. Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Thất thất phát hiện Tiểu Hào không thích hợp. Mau đem sự tình xong xuôi. Tranh thủ đêm nay chạy trở về. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật. Nhảy đến Sika trên lưng. Sika đeo lên trúc hồ điệp. Tiếp tục hướng Loan Phượng Sơn chạy tới. Khoảng cách Loan Phượng Sơn còn có hơn 1000 cây số. Nếu như không dừng lại lời nói. Đại khái còn được phiêu giờ. Đến trưa lúc 12 giờ. Sika lại ngừng lại. Tiếp tục chuyên tâm khống chế Tiểu Hào. Chỉ là bây giờ cách trong nhà đã nhanh 2000 cây số. Khống chế biến cực kỳ tối tăm. Liền Sika chính mình cũng cảm giác rất trì độn. Ta mập tới rồi. Thất thất nhớ thương lấy buổi sáng Sika sự tình. Vừa về tới nhà, túi sách ném một cái. Liền đi tìm Sika. Sika ở trên ghế salon đi ngủ. Tựa hồ còn không biết nàng trở về. Thất thất đem tay chỉ đâm đâm cái mông của nó. Nhỏ giọng nói. Sika, Sika. Một hồi lâu về sau. Sika mới mở to mắt. Mèo ô, thất thất càng ngày càng lo lắng. Nàng đem Sika ôm. Lại nhìn con mắt của nó. Lại sờ sờ thân thể của nó. Cảm thụ một chút nhiệt độ cơ thể cái gì. Giống như cũng đều bình thường. Có thể nó trước mắt làm sao như thế không có tinh thần đâu. Ngươi làm sao rồi? Phải hay là không sinh bệnh? Mèo ô, Sika như là miễn cưỡng lên tinh thần đồng dạng. Nhào đạp hai lần, tiếp tục tiến vào trong ngực nàng. Giống như thường ngày thân mật cọ cọ. Luôn cảm giác ngươi hôm nay cực kỳ không tinh thần bộ dạng. Thất thất thở dài một hơi. Nếu là sinh bệnh liền phiền phức. Sủng vật sinh bệnh so với nhân loại sinh bệnh khó xử lý nhiều. Rốt cuộc bọn chúng không biết nói chuyện. Cũng không biện pháp biểu thị chính mình nơi nào không thoải mái. Sika làm sao vậy? Vương Huệ Tố bưng đồ ăn đi ra. Nhìn lấy thất thất một mặt lo âu nhìn lấy Sika. Liền nghi ngờ nói. Không biết a, nó trước mắt đều không có tinh thần gì bộ dạng. Ta hoài nghi Sika là sinh bệnh. Nó trước mắt ở nhà thế nào? Thất thất đem Sika ôm vào trong ngực. Lại hỏi Vương Huệ Tố tình huống. Giống như thường ngày a. Ngươi không ở nhà nó liền nằm trên ghế salon đi ngủ chờ ngươi trở về rồi. Cái kia ăn một chút. Cái kia uống một chút. Giống như không có cái gì đặc biệt a. Vương Huệ Tố thả tay xuống bên trong mâm đồ ăn. Tay tại khăn quàng cổ bên trên xoa xoa. Cũng tới xem một chút Sika. Mèo ô. Sika không để ý tới các nàng. Nhảy xuống chạy đến tạp vật dương bên trong. Ngậm chính mình chén nhỏ đi qua trước bàn cơm chờ ăn cơm. A, hẳn không phải là sinh bệnh a, có thể là nó hơi mệt chút. Sinh bệnh khẩu vị hẳn là không tốt như vậy. Xem trước một chút a. Ban đêm vẫn là như vậy lời nói. Liền dẫn nó đi nhìn bác sĩ. Vương Huệ Tố cũng cảm giác Sika tựa hồ có chút trì độn bộ dạng. Ánh mắt không có lấy trước như vậy cơ linh. Đối mặt thời điểm cảm giác nó có chút ngốc ngốc. Ân, thất thất không nói nhiều. Sika trước mắt trạng thái không thích hợp. Tâm tình của nàng liền không có tốt như vậy. Dù sao là cực kỳ lo lắng nó. Nhưng bây giờ cũng nhìn không ra quá lớn dị thường. Rốt cuộc liền xem như người. Cũng có vài ngày như vậy sẽ mặt ủ mày trao. Trước quan sát một chút a. Đợi đã buổi trưa tan học liền mang Sika đi bệnh viện kiểm tra một chút. Sika không muốn đi bệnh viện a. Không nói trước bác sĩ có thể hay không loạn mở một chút thuốc gì. Mấu chốt nó là Tiểu Hào a. Mặc dù sinh lý cấu tạo cùng thật mèo không có khác nhau. Nhưng Sika vẫn là bản năng bài xích đi bệnh viện. Sau bữa ăn, thất thất cũng không có ngủ trưa. Cũng vẫn xem lấy Sika. Sika để không cho nàng lo lắng. Đành phải hết sức biểu hiện mà càng bình thường một chút. Đầu tiên là cùng Milly chơi trong chốc lát chơi trốn tìm. lại chạy đến Thất Thất gian phòng thổi điều hòa không khí. Còn nhảy đến nàng trên giường, nằm ở nàng cái gối bên trên đi ngủ. Thất Thất cầm điện thoại di động lên thời điểm, nó liền chui đến trong ngực nàng nhìn nàng chơi điện thoại. Chỉ là Thất Thất không có chơi cái khác. Nàng chính tại Baidu, con mèo đột nhiên mặt ủ mày trao là chuyện gì xảy ra, loại hình vấn đề. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãi cho đến Thất Thất đi học. Sika tận lực biểu hiện rốt cục để Thất Thất yên tâm một chút xíu. Căn dặn Sika ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nàng mới đeo bọc sách đi ra ngoài. Khống chế Tiểu Hào đi ghế sofa đi ngủ về sau. Sika mở mắt. Cự ly xa điều khiển Tiểu Hào đối với nó tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Bạch Linh nhìn ra nó mệt mỏi, khuyên nhủ, Sika, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút a? Mèo ô, Sika lắc đầu, đánh chữ nói, còn lại mấy trăm cây số, tranh thủ thời gian trước đến Loan Phượng Sơn. Sika đeo lên trúc hồ điệp, mang theo Bạch Linh cùng Hồng Tụ tiếp tục đi đường. Tấu chương xong, cầu đâu nết. T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.